Hợp cần, chương 6, 6, dạo phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nananiwikua mấy ngày. Bạch Hấu Vũ đã quen thuộc hơn với Thích Phủ. Thích Tinh ở cạnh y nhiều ngày đã không chịu nổi Đồng Liêu thúc giục nữa. Thu xếp công vụ bắt đầu thượng triều, Thích Phủ chỉ còn lại mỗi Bạch Hấu Vũ. Nha hoàn Thích Phủ cũng đã thân thuộc với Bạch Hấu Vũ hơn, trong đó đại nha hoàn Kim Trản là thân nhất, tính tình hoạt bát luôn líu xíu không ngừng. Gã sai vặt bên người Bạch Hấu Vũ có việc phải về quê trước khi thành hôn, không thể đi theo y tới Thích Phủ. Người hầu hồi môn của y chỉ có một vị ma ma, nhưng ma ma đã lớn tuổi, không thể cùng y đi lại khắp nơi. Mặc dù tính tình Bạch Hấu Vũ e thẹn nhưng là người rất thích náo nhiệt, bởi vậy thầm cảm thấy vui mừng trong lòng. Ngày hôm ấy Thích Tinh không ở trong phủ, Bạch Hấu Vũ cảm thấy bức bối trong người nên Kim Trản đề nghị xuất môn đi dạo. Hoàng thành to như vậy, Bạch gia ở nội thành của phố Nam, Thích gia ở phố Bắc, từ nhỏ Bạch Hấu Vũ chỉ dạo chơi ở phố Nam, chưa từng đi xa hơn. Nghe nói phố Bắc phồn hoa hơn phố Nam, quý nhân quan cao chức trọng gặp khắp nơi, y còn chưa được nhìn thấy, trầm ngâm một lát thì đồng ý, ca nhi đã thành hôn không nên xuất đầu lộ diện, Kim Trản để Bạch Hấu Vũ đi xe ngựa. Bạch Hấu Vũ ngồi trên xe ngựa, vén một góc màn xe nhìn ra bên ngoài, vừa đúng lúc đi qua chợ. Tiếng người giao hàng vang lên bên tai không dứt, có một số món đồ thật sự độc đáo, Bạch Hấu Vũ nhìn một hồi trái tim cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. Kim Trản cười, thiếu phu nhân muốn cái gì ạ? Để nô tỳ xuống mua cho ngài, buổi tối sẽ báo với thiếu gia. Bạch Hấu Vũ buông rèm xuống, ho khụ một tiếng, ta có chút vốn riêng, không cần dùng tiền của thiếu gia. Tiêu tiền của phu quân nhà mình mà phu nhân còn cảm thấy xấu hổ à? Kim Trản cười le lưỡi. Sợ là thiếu gia còn đang ước gì phu nhân tiêu hết bổng lộc của ngài ấy, mượn danh. Cái gì cơ? Kim Trản lại dừng không nói nữa, lắc đầu. Hì hì, hai tiếng, nháy mắt với Bạch Hấu Vũ mấy cái. Nô tỳ thấy bánh gạo của tiệm phía trước khá ngon, phu nhân có muốn nếm thử không? Cách một lớp rèm còn có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh gạo, Bạch Hấu Vũ thèm ăn. Lại sợ sau khi hồi phủ Kim Trản sẽ thật sự tìm Thích Tinh báo cáo, nói. Ta đi cùng ngươi, chuyến này Bạch Hấu Vũ ra ngoài là vì hít thở không khí, Kim Trản không ngăn lại, hai người cùng xuống xe. Khi xuống xe, một tiểu tư đặt bậc thang bằng gỗ xuống, có người đến đỡ Bạch Hấu Vũ. Bạch Hấu Vũ mở to mắt nhìn, thấy phía sau gã sai vặt của y còn có 6 người nữa. Trước kia xuất môn chưa bao giờ phô trương thanh thế đến như vậy, Bạch Hấu Vũ bất giác cảm thấy mất tự nhiên. Thấp giọng hỏi Kim Trản. Tại sao lại có nhiều tùy tùng đi theo như vậy? Kim Trản không thể nói là do thiếu gia dặn dò, chỉ đành giả ngu. Nhiều sao, lúc này bà chủ đã gói xong bánh gạo cho bọn họ, Kim Trản nói thêm. Ngài nhìn phía sau xem, số tùy tùng nhà kia mang theo còn nhiều hơn chúng ta. Bạch Hấu Vũ nghe vậy quay đầu lại nhớ tới phố Bắc nhiều quan lớn, mang theo nhiều người như vậy ra ngoài cũng là bình thường, người trên đường cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì. Tâm trạng của y cũng chậm rãi buông lỏng. Xe ngựa kia có khoảng 10 người vây quanh, đứng trước cửa một tiểu lâu. Mới ban đầu thì yên bình, những người đó chỉ chờ đợi chứ không làm gì cả. Nhưng một lát sau có hai người đi ra từ tiểu lâu, đỡ một vị công tử mặt xám mày cho ở giữa, kéo người lên trên xe ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nhìn đến khuôn mặt vị công tử kia, Bạch Hấu Vũ đã như bị sét đánh, trước mắt choáng váng, bên tai ù ù. Kim Trản đưa bánh gạo cho Bạch Hấu Vũ, thậm chí còn không biết gì mà ngây ngô bước tiếp. Bỗng nhiên, người đối diện dường như cảm giác được điều gì, cũng quay đầu nhìn về phía này. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, bóp chặt cánh tay người đang dìu mình, hung hăng đẩy người ra. Bạch Hấu Vũ kìm lòng chẳng đặng mà tiến về phía trước hai nước, sau đó giật mình hoàn hồn, vội vàng che mặt mình lại. Kim Trản nghi hoặc hỏi, phu nhân làm sao vậy? Nghiêm Dục Lâm đang bước về phía này. Bạch Hấu Vũ đau đớn không chịu nổi, giữ chặt Kim Trản. Mau, hồi phủ, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay học online mệt xỉu, xin lỗi mọi người vì đăng chương hơi trễ. Cách chương.